Sán Ngọc lúc này chỉ giống như một con chó trong tay người này, cho nên cũng không ai dám tiến lên ý kiến nữa. Những người này vốn cho rằng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh là người không nên trêu vào nhất, đến lúc này, những người này mới biết được bọn họ trêu phải người này, so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn khủng bố hơn nhiều. Khó trách vừa rồi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều không có ý tứ ngăn cản. Mấy thiếu niên ban đầu hỏi thăm ba người lúc này khuôn mặt đã sớm trắng bệch, toàn thân âm thầm run rẩy, trong lòng đều cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không tiến lên gây phiền phức. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cách đó không xa đều khẽ mỉm cười, hai người nhìn nhau, cũng rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du lại ra tay nhanh như vậy, sợ rằng Sán Ngọc kia không có vài chục năm điều dưỡng thì đừng mong khôi phục. Đại hội thân vương lần này sợ rằng hắn ta cũng sẽ không tham gia được rồi. Lúc này bị Lục Thiếu Du mạnh mẽ nắm trong tay, ánh mắt Sán Ngọc bỗng nhiên hoảng sợ tới cực điểm, trong lòng tuôn ra sự sợ hãi, một thân ngạo khí trong nháy mắt hoàn toàn bị chà đạp, phá hủy. Trước khi hắn ra tay, hắn chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Thân là cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi trong tộc, thế nhưng trước mặt nam tử này, dưới một chiêu hắn đã bị chà đạp giống như con sâu cái kiến. Thân là cổ tộc, lại thêm thân phận đệ tử trong Tuyên Cổ Điện, thế nhưng lại bị chà đạp triệt để. Không còn lại chút gì. Nhìn qua Sán Ngọc trong tay, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ cho ta, bằng vào thân phận cổ tộc và đệ tử nội điện của ngươi ở trước mặt ta ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lần sau tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có mang cái ngạo khí vô tri đó tới khiêu khích tính nhẫn nại của ta. Phanh, Lục Thiếu Du nói xong, cánh tay vung lên, lập tức ném Sán Ngọc sắc mặt trắng bệch như cho ra phía xa. Trong miệng hắn lại có máu tươi phun ra, giãy giụa một lúc lâu cũng không thể bò người lên được. Cử động của Lục Thiếu Du lúc này cũng muốn giết gà dọa khỉ, trong Tuyên Cổ Điện thực lực phi tôn, có lẽ hắn nên biểu hiện một chút thực lực, phiền toái sau này gặp phải cũng ít hơn một chút. Sán Ngọc sư huynh, hơn 10 nam nữ đi theo lúc này mới tới bên người Sán Ngọc, một đám nhìn Lục Thiếu Du, một đám lại dìu Sán Ngọc lên. Rất hay, không ngờ vừa mới thành Tây Thiên lại có thể gặp một màn đặc sắc như vậy. Nhân loại vẫn luôn thích tự giết lẫn nhau nha. Ha ha, âm thanh âm hàn vang lên, khi âm thanh vừa dứt, khí tức âm hàn minh mông hàng lâm, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh bay bổng lập tức đáp xuống mặt đất. Dẫu đầu là một nam tử, bộ dáng chừng 35-36 tuổi, khí tức âm hàn, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm nhìn vào người Lục Thiếu Du. Người vừa mới nói chuyện dường như cũng là người này, mấy người khác bên cạnh hắn khí tức đều âm hàn, tuổi tác không đồng đều. Minh Linh, Nhất Nguyên Hóa Hồng, Lục Thiếu Du nhìn nam tử có khí tức âm hàn dẫn đầu, cỗ khí tức âm hàn kia khiến cho trong mắt Lục Thiếu Du nổi lên chấn động. Khí tức âm hàn, này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, khí tức này đã chứng minh mấy người này là Minh Linh. Bái kiếm Lôi Lang Sử, trên quảng trước lúc này có không ít người nhìn thấy người này xuất hiện lập tức hành lễ, một ít nhân tộc tuy rằng ánh mắt có chút không muốn, khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu. Lục Soái, người tới là Lôi Lang trong sáu tử Kim Huyền Lôi, là người Minh Linh chủng tộc. Lục Linh nhìn thấy nam tử âm hàn kia xuất hiện, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, truyền âm tới trong tai Lục Thiếu Du. Lục đại tử Kim Huyền Lôi Sử sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lai lịch của cái này hắn đã nghe Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên nhắc qua một chút. Người có tư cách tham gia đại hội thân vương, đồng thời còn là người có được danh ngạch tranh đoạt tử Lôi Huyền Đỉnh. Trừ năm đại thân vương hắn đã biết ra, bên ngoài còn có 10 đại đệ tử, mặt khác chính là Lục đại tử Kim Huyền Lôi Sử này, những người này khó đối phó. Chương 4363, ba chuẩn thân vương 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục đại tử Kim Huyền Lôi Sử, nghe nói chính là người thân cận nhất với thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, mỗi người đều có thể mượn lực lượng tử Kim Huyền Lôi, cùng với hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không khác là bao. Lục Thiếu Du đối với lục đại tử Kim Huyền Lôi Sử này cũng không phải quá hiếu kỳ, nhưng mà lúc này Lôi Lang kia thân lại là Minh Linh chủng tộc, đây cũng là thứ khiến cho Lục Thiếu Du không thể không động dung. Ngẩng đầu nhìn Lôi Lang, trong đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, nói. Ta còn thấy Minh Linh chó cắn chó a, chuyện này còn đặc sắc hơn nhiều. Nghe vậy Lôi Lang lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo hơn một ít, khí tức âm hàn trong lúc mơ hồ bắt đầu chấn động rồi lan tràn, nói. Tiểu tử, càn rỡ phải trả giá rất nhiều, ta cũng không phải là phế vật tự cho mình là đúng giống như Sán Ngọc kia. Trong mắt ta ngươi còn chưa bằng hắn ta, vẻ mặt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, những lời này của hắn lại khiến cho Sán Ngọc đang uể oải ở phía xa kinh ngạc, sững sờ. Người phương nào dám can đảm làm càn ở thành Tây Thiên ta? Một tiếng hét lớn vang lên, trong những kiến trúc liên miên ở phía xa có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng tới, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức bất phàm nhanh chóng hàng lâm. Bái kiến chư vị hộ pháp, chấp sự, bốn phía có không ít thiếu niên cùng với thanh niên nam nữ khi nhìn thấy 10 đạo thân ảnh này tới lập tức cung kính hành lễ.